Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, tốc độ kinh người. Phàm là trong thành cư dân đều biết, Đoạn Đồng ghét nhất chính là người khác gọi hắn heo mập. Hiện tại cái này Từ Niên như thế gọi hắn, đây không phải muốn triệt để chọc giận hắn sao? Đoạn Đồng nắm đấm nắm chặt, thể nội kinh khí như là cự hùng gào thét, theo hắn nổi giận. Trên người hắn dữ tợn cũng đang không ngừng run rẩy, kinh khủng kinh khí như là như cuồng phong gào thét. Tiểu tử, trước đó là ta đánh giá thấp ngươi. Bất quá tiếp xuống, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Đoạn Đồng hừ lạnh nói. Nói xong trên người hắn liền phun lên một cỗ nặng nề vô cùng lực lượng. Thổ thuộc tính áo nghĩa. Sẽ không cũng là đại địa chi lực đi. Từ Niên trong lòng kinh ngạc lẩm bẩm. Giờ phút này Đoạn Đồng trên thân phát ra một cỗ nồng đậm thổ thuộc tính nặng nề khí tức. Rất rõ ràng cái này Đoạn Đồng tu luyện cũng là thổ thuộc tính áo nghĩa. Chỉ là còn không biết hắn áo nghĩa đến cùng là cái gì. Người gọi Từ Niên đúng không? Hôm nay ngươi có thể chết ở ta áo nghĩa phía dưới. Cũng coi là chết có ý nghĩa. Tiếp xuống ta sẽ để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính trọng lực lĩnh vực. Mặt đất sụt lún, Đoạn Đồng hét lớn một tiếng. Tiếp lấy Từ Niên lập tức cảm giác được dưới chân mặt đất đột nhiên trầm xuống. Bàn đá xanh đường trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới. Chia năm xẻ bảy, những này bàn đá xanh trình độ cứng cáp đều là có thể so với kỳ nghệ kim loại. Mà bây giờ lại không cách nào tiếp nhận cái này áp lực kinh khủng. Chu vi đám người cũng nhao nhao nhanh lùi lại. Bên cạnh tự mình rơi vào cái này trọng lực lĩnh vực phạm vi, lại là đại địa áo nghĩa bên trong trọng lực lĩnh vực. Từ Niên trong lòng kinh ngạc lẩm bẩm. Giờ phút này trọng lực lĩnh vực cho hắn cũng có loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Trọng lực trình độ đủ để đạt tới bình thường trọng lực nghìn lần. Kể từ đó, Từ Niên hành động đem nhận cực lớn hạn chế, mà đổi thành một bên. Đoạn Đồng bởi vì chính mình là kẻ thi thuật, lại hoàn toàn không nhận ảnh hưởng của trọng lực. Chiến đấu, Từ Niên tuyệt đối sẽ rơi vào hạ phong. Tiểu tử, hiện tại ngươi hẳn phải biết ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch đi. Đoạn Đồng nhìn xem Từ Niên bị cường đại trọng lực trói buộc, khóe miệng một lần nữa lộ ra một tia cười lạnh. Ha ha, Từ Niên, thúc thúc ta trọng lực lĩnh vực thế nhưng là vô cùng kinh khủng. Cái này ta xem ngươi còn lấy cái gì cùng thúc thúc ta chiến đấu. Xa xa Đoạn Thiên Nhai cũng cười. Ha ha nói. Trong lòng có gan không nói ra được thống khoái. Chu vi xem đám người. Cũng đều là kinh ngạc vô cùng. Trọng lực lĩnh vực thế nhưng là một người phi thường cường đại thổ thuộc tính áo nghĩa. Cái này trọng áo nghĩa vô cùng khó chơi. Một khi bị thi triển. Kia chỉ sợ cũng rất khó từ trong đó tránh ra. Mà một khi bị trọng lực trói buộc, thực lực nhất định yếu đi rất nhiều. Đứng sau lưng Từ Niên Trương Lân cũng là lộ ra lo lắng thần sắc. Hắn là đồng bọn của các ngươi. Các ngươi không xuất thủ giúp hắn một chút. Trương Lân hướng về phía một bên Bất Khanh. Hồng Tương cùng Huyền Hồng mở miệng nói ra. Hồng Tương cùng Bất Khanh cũng có chút do dự. Nhìn về phía một bên Huyền Hồng. Huyền Hồng lại là một mặt bình tĩnh. Không cần. Một người kim cương cảnh đỉnh phong, Từ Niên có thể giải quyết. Huyền Hồng mở miệng nói ra, Trương Lân lập tức sững sờ. Có thể giải quyết, đây chính là kim cương cảnh cường giả tối đỉnh A. Hơn nữa còn là nắm giữ trọng lực lĩnh vực áo nghĩa kim cương cảnh cường giả tối đỉnh. Trung niên nam tử này vì cái gì còn có thể bình tĩnh như thế? Lại nhìn một bên Hồng Tương cùng Bất Khanh, Trương Lân phát hiện. Bọn hắn đang nghe Huyền Hồng về sau, cũng đã không còn bất kỳ lo lắng thần sắc. Trương Lân trong lòng kinh ngạc, hắn không rõ vì cái gì những người này sẽ như thế tín nhiệm cái này gọi Từ Niên thanh niên. Chẳng lẽ hắn thật có thể đánh bại Đoạn Đồng hay sao? Từ Niên giờ phút này lại là mỉm cười, hơi giật giật chân, liền rất nhanh thích ứng cái này nghìn lần trọng lực. Nếu là tại không có đột phá kim cương cảnh trước đó. Cái này nghìn lần trọng lực có lẽ đối với hắn còn sẽ có những trói buộc. Nhưng bây giờ hắn đã đột phá kim cương cảnh. Nhục thể cường độ tăng nhiều. Mà lại thường xuyên lợi dụng trọng lực lĩnh vực tu luyện hắn. Đối với cao cường độ trọng lực thích ứng năng lực tự nhiên muốn mạnh hơn người khác hơn nhiều. Ồ, ngươi cho rằng ngươi trọng lực lĩnh vực có thể ảnh hưởng được ta? Từ Niên cười nhìn phía xa đắc ý Đoạn Đồng. Ánh mắt nghiền ngẫm, Đoạn Đồng nhướng mày. Trong lòng lập tức phun lên một cỗ tức giận. Hừ, sắp chết đến nơi, còn mạnh miệng. Vậy liền để ta nhìn ngươi tại ta trọng lực lĩnh vực xuống đến ngọn nguồn có thể phát huy ra mạnh cỡ. Nào chiến lực, Đoạn Đồng hét lớn một tiếng. Tiếp lấy khổng lồ thân hình liền lần nữa hướng về Từ Niên đánh tới. Khổng lồ thân hình trực tiếp xuất hiện trước mặt Từ Niên. Tiếp lấy liền muốn một quyền hướng về phía Từ Niên lồng ngực đánh tới. Hắn tin tưởng, trước mắt người thanh niên này tại hắn nghìn lần trọng lực dưới. Tuyệt đối không có khả năng theo kịp công kích của hắn tốc độ. Sau đó rất nhanh hắn tiện ý biết đến tự mình sai. Mà lại sai rất thái quá. Cái gặp Từ Niên mỉm cười. Tiếp lấy liền trực tiếp oanh ra một quyền. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Kình khí nổ tung. Đoạn Đồng bị đẩy lui trở về. Mà Từ Niên cũng vẻn vẹn chỉ là lui về phía sau 3 bước. Cái này sao có thể? Tại trọng lực trói buộc dưới, ngươi làm sao có thể cùng bên trên tốc độ của ta? Đoạn Đồng kinh ngạc nói. Chu Vi xem đám người cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Từ Niên lại là cười lạnh nói. Không phải ta tốc độ nhanh, mà là tốc độ của ngươi quá chậm. Không có khả năng. Đoạn Đồng lúc này giận dữ. Tiếp lấy liền hướng về Từ Niên điên cuồng công kích mà tới. Không tin, vậy ta liền để ngươi chết nhắm mắt. Từ Niên mỉm cười, tiếp lấy liền trực tiếp đem hai tay chắp sau lưng. Đoạn Đồng thấy cảnh này, càng là lửa giận ngút trời. Cái này Từ Niên thế mà xem thường hắn. Lúc này vung đầu nắm đấm hướng về Từ Niên điên cuồng đập tới. Nhưng mà Từ Niên giờ phút này lại phảng phất cá trạch trơn trượt. Mỗi một lần cũng bị hắn lấy thân pháp né tránh Đoạn Đồng công kích. Dưới chân hắn lôi quang lấp lóe, lôi điện huyễn hóa. Chu vi đám người căn bản thấy không rõ hai chân của hắn. Nhưng lại có thể thấy rõ ràng Từ Niên một lần lại một lần tránh đi Đoạn Đồng công kích. Đoạn Đồng liên tiếp đánh ra 300 quyền. Nhưng mà lại không có một quyền đánh trúng Từ Niên. Đây là cái gì kinh khủng thân pháp? Lại có thể mãnh liệt như vậy trọng lực lĩnh vực hạ đều có thể có như thế cực nhanh tốc độ. Chu vi, đám người chấn kinh lẩm bẩm. Đoạn Đồng cũng thở hổn hển. Trong mắt tất cả đều là vẻ không thể tin được. Một bên Trương Lân cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không rõ cái này Từ Niên là như thế nào làm được. Từ Niên thì là khóe môi nhếch lên thần bí tiếu dung. Bây giờ hắn lôi đình lấp lóe đã đạt đến cấp độ thứ 3. Lại thêm Từ Niên lợi dụng không gian áo nghĩa ba động sớm phán đoán Đoạn Đồng công kích xu thế. Tự nhiên là có thể kịp thời làm ra phản ứng. Cho nên Đoạn Đồng công kích căn bản không gây thương tổn được hắn. Thế nào, ta nói tốc độ của ngươi không xong đi. Từ Niên cười nhẹ nhìn về phía Đoạn Đồng hỏi. Đoạn Đồng sắc mặt tái xanh, ánh mắt phẫn nộ đến cực điểm. Từ Niên thì là tiếu dung càng tăng lên. Tiếp tục nói, tốc độ của ngươi chẳng những không xong, liền ngay cả ngươi cái này trọng lực lĩnh vực cũng hoàn toàn không xong. Ngươi không phải lĩnh ngộ trọng lực lĩnh vực áo nghĩa sao? Vậy ta liền để ngươi một lần nhìn cái gì gọi là chân chính trọng lực lĩnh vực. Nói xong, Từ Niên liền trực tiếp thôi động trọng lực chiếc nhẫn. Đem trọng lực trực tiếp phóng thích đến 2000 lần cấp độ. Răng rắc, theo Từ Niên trọng lực thi triển. Đoạn Đồng trọng lực lĩnh vực trong nháy mắt sụp đổ. Phù phù, không đợi Đoạn Đồng phản ứng. Hắn liền cảm giác một cỗ cự sơn ép ở trên người hắn. Tiếp lấy dưới đùi mềm nhũn. Liền quỳ rạp xuống đất, sắc mặt càng là trong nháy mắt trắng bệch. Hết chương.